Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 20, bài huấn luyện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng lực không gian thuật, địa giai cao cấp ma pháp kỹ. Thuộc loại không gian ma pháp thuật cực kỳ hiếm có. Trọng lực thuật tu luyện bước đầu tiểu thành có thể điều khiển trọng lực nặng thêm hoặc nhẹ đi trăm cân theo một bán kinh nhất định, dần dần theo người sử dụng tu luyện mà có thể gia tăng áp lực, đại thành có thể tùy tâm sử dụng trọng lực trong bán kính rộng hơn, tùy thuộc thực lực người tu luyện. Thông tin trong đầu đã dần dần được Kim Hậu đọc lại kỹ càng, khẩu quyết từng câu từng chữ đã được hắn khắc vào trong đầu. Cái này là loại không gian ma pháp đã sớm thất truyền sao sư phụ. Kim Hậu tuy bị hành hạ nhưng lại nhận được loại ma kỹ này nên làm hắn hưng phấn quên hết cả đau đớn. Từ xa xưa thời kỳ viễn cổ, không gian ma pháp thuật đã có một thời kỳ thịnh vượng, nhưng không biết vì một biến cố gì đó mà các ma pháp không gian dần biến mất khỏi đại lục, gọi chúng thất truyền cũng không đúng bởi những món đồ được cổ nhân để lại như không gian giới chỉ, không gian tháp hay thậm chí không gian riêng biệt do cường giả thần nguyên cảnh xé rách tạo ra vẫn là còn đó. Không gian ma pháp thuật cũng hiện trên đại lục người có thể sở hữu chỉ cực kỳ ít chứ không phải là hoàn toàn biến mất như người đời tương truyền. Trọng lực không gian thuật ngoài này cấp bậc cao thì lại còn rất khó tu luyện. Hiện giờ chỉ cần ngươi có thể tạo ra chút trọng lực cho bản thân mình đã là tốt lắm rồi, phải chờ cho đến khi thực lực ít nhất đạt tới linh nguyên cảnh thì ngươi mới có thể thi triển ra một khoảng cách nhỏ trọng lực mà thôi, thời gian đầu vẫn là dành cho tập luyện là được rồi. Trong lòng Kim Hậu trở nên sầu muộn không thôi, không hổ là cao cấp địa giai ma pháp kỹ, phải tới linh nguyên cảnh mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Loại ma kỹ cường đại này nếu trong chiến đấu thi triển ra thì đối phương có thể sẽ bị áp lực đè nặng xuống bất ngờ, làm giảm đi sức chiến đấu cũng là một cái lợi thế cực lớn. Nhưng tiêu hao ma lực cho ma kỹ này cũng không phải là ít. Tiếp tục chuỗi ngày đau khổ luyện tập, hiện Kim Hậu còn phải luyện tập thêm với trọng lực thuật, làm hắn giống như trở lại thời kỳ 2 tháng trước làm quen với trang bị trọng lực. Sau lần đột phá này, tu vi của Kim Hậu hiện là nhị tinh giả nguyên cảnh nhưng thực lực đã có thể so sánh với tứ tinh giả nguyên cảnh. Thực lực thăng tiến làm sức mạnh của hắn có bước đổi mới. Chỉ mới vài ngày trôi qua, hắn đã có thể nhanh chóng thích ứng thêm trọng lực thuật trong những bài tập hàng ngày. Lão Ezio hiện đang đứng trước mặt Kim Hậu tra xét một lần thân thể hắn. Tốt lắm, bây giờ cháu đã có thể tự do đi lại dưới trọng lực trang bị, ông sẽ nâng cao bài tập cho cháu thêm một tầng mới. Lão dẫn Kim Hậu tới một khoảng đất trống cách tháp không xa, hiện ở đó có một cái cột gỗ đóng xuống đất, xung quanh thì là la liệt các loại cọc gỗ nhỏ. Hiện tại hãy vận dụng đấu khí đứng trên cái cột gỗ cắm trên đất kia, vừa phải cẩn thận không được gây áp lực làm gãy cái cột bị thụt thái quá, vừa phải điều khiển đấu khí làm sao cho thật chuẩn xác mà không bị lãng phí, bước đầu hãy đứng trên chiếc cột đó, dùng kiếm chém 3 chiếc cọc gỗ, sau này dựa vào tiến bộ của cháu thì ông sẽ tăng dần số cọc gỗ ngươi phải chém. Ông ơi, ông có nghĩ bài tập này có hơi quá không? Kim Hậu có chút không tình nguyện nói, kêu ca cái gì, chả phải cháu ngày thường kiên trì lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả lẽ mới luyện tập thế này đã chán nản rồi hả? Không luyện bài tập này thì cũng đừng có mơ mà kiếm kỹ đột phá nhé. Được rồi, vẫn là ông của cháu luôn anh minh. Kim Hậu dứt lời liền hậm hực nhảy lên cột gỗ, vận ra một luồng đấu khí xuống chân mà đứng vững vàng trên chiếc cột gỗ, tay phải thì nắm chắc Hắc Long kiếm vào thế chuẩn bị. Ta bắt đầu đây, lão Ezio tuy vẫn đứng im hai tay chắp sau lưng, nhưng 3 chiếc cọc gỗ bỗng dưng động đậy rồi lơ lửng trên không, tất nhiên là do lão Ezio vận đấu khí nâng chúng lên. Vút, vút, vút, 3 tiếng xé gió đồng thời vang lên, đi kèm theo đó là 3 chiếc cọc tốc độ nhanh như thiểm điện lao tới hướng Kim Hậu. Xoẹt, chém đôi được chiếc cọc đầu tiên bay tới, nhưng Kim Hậu vẫn không phản ứng kịp với 2 chiếc còn lại. Hắn còn chưa kịp hành động thì đã bị một cái đâm thẳng vào mặt, một cái thì thông vào bụng. Bố, bố, hự, đau đớn ngã xuống khỏi cột gỗ đang đứng, Kim Hậu mặt mày sưng vù, đau điếng mà xoa xoa bụng. Hắn bây giờ đang ở trong tình trạng vừa phải mang đồ nặng, lại còn vừa phải điều động đấu khí cho thật chuẩn xác để chém cọc gỗ cho nên cũng chả còn kịp để vận đấu khí hộ thể nữa. Ông ơi, mấy cái cọc gỗ này tốc độ quá nhanh đi, đã như vậy trên người cháu còn phải mang nặng. Liệu có nghiêm khắc quá không? Có áp lực thì mới có thể không ngừng vươn lên, con đường tu luyện đi không dễ. Cháu sau này sẽ còn phải đối mặt với nguy hiểm và đau khổ gấp trăm ngàn lần thế này nữa, so với những bài tập đơn giản hiện giờ cũng chưa tính là cái gì cả. Cố gắng lên, những bài tập này so với nguy hiểm thực sự chưa là cái gì đâu. Cũng may mắn Kim Hậu đã đột phá nhị tinh giả nguyên cảnh, cho nên hiện giờ số lượng đấu khí hắn có thể sử dụng cũng được tăng lên. Sau vài lần ăn quả đắng, tốc độ ra kiếm của Kim Hậu đã dần tăng tiến hơn hẳn, mà hắn cũng đã dần thích ứng với hoàn cảnh luyện tập. Kim Hậu đã không còn bối rối như trước nữa mà bình tĩnh quan sát hướng bay của cọc gỗ, từ đó mà phán đoán phải chém cho thật chuẩn xác về hướng nào. Tiến bộ thần tốc của Kim Hậu làm lão Ezio ngẩn người, lão còn tưởng hắn sẽ phải mất vài ngày thời gian mới thích ứng được loại luyện tập này. Lão suy nghĩ một hồi cũng liền quyết định tăng độ khó lên ngay tức khắc. Lại một lượt mới, xuất ra đường kiếm chuẩn xác, Kim Hậu lại dễ dàng chém được chiếc cọc gỗ thứ nhất, nhưng chuẩn bị tới chiếc thứ hai thì bỗng dị biến xảy ra. Chiếc thứ hai đang bay bỗng thình lình thay đổi quỹ đạo làm cho hắn phản ứng không kịp, ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kim Hậu đã bị chiếc thứ ba bồi táng xuống mặt đất. Ông, như vậy không công bằng a, trong chiến đấu luôn phải biết tùy cơ ứng biến, kỹ năng phản xạ chính là yếu tố quan trọng nhất. Chả nhẽ cháu nghĩ đối thủ cứ sẽ đánh theo một đường để cho cháu biết trước để rồi có thể dễ dàng xuống tay sao? Cháu tu luyện tiêu giao du kiếm kỹ chẳng phải yếu tố bất ngờ quỷ dị chính là mấu chốt của kiếm kỹ đó sao? Nhắc tới tiêu giao du kiếm kỹ thì Kim Hậu ngay lập tức chợt hiểu ra, hắn cũng không có nói thêm gì nữa mà chỉ tự động leo lên cột gỗ mà tiếp tục bài huấn luyện này. Tiêu giao du kiếm kỹ mấu chốt chính là ra chiêu thay đổi thất thường làm đối phương trở tay không kịp, mặc dù còn thiếu bản hạ nhưng tu luyện đại thành bản thượng sẽ có thể tạo cho đối phương một loại ảo giác chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại Kim Hậu được lão Ezio đặt vào hoàn cảnh đối phương khi phải đối mặt với loại quỷ dị biến chiêu này. Đã nắm được mấu chốt của bài tập, hắn liền hăng hái không ngừng tiếp tục kiên trì tập luyện. Một ngày mệt nhọc qua đi, ngày đầu tiên tập luyện bài huấn luyện mới này làm Kim Hậu có thu hoạch không nhỏ. Ngay cả khi kiệt sức hắn cũng không có đi nghỉ mà lại ngồi khoanh chân lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Cách chương.